Bất diệt bá thể quyết, chương 204, nửa đường chặn giết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu kẻ này tuổi còn nhỏ, lại một bộ ông cụ non dáng vẻ, thật lấy chính mình khi đại lão à, hắn còn nói chúng ta sẽ chọc cho họa sát thân đâu. Cũng không nhìn một chút chính hắn bao nhiêu cân lượng, kim, trần hai lão đủ để đem hắn giết ngay cả cặn cũng không còn. Cây bên trên, tuổi trẻ một nam một nữ, thì là ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt châm chọc nhìn xem bị hai tên lão giả vây công Mộ Phong. Tại Mộ Phong dõng dạc thời điểm, bọn hắn liền đã nhìn cái trước khó chịu, hiện tại bọn hắn ngược lại muốn xem kẻ này chết như thế nào. Siêu siêu, hai tên lão giả đạp không mà đến, toàn thân quanh quẩn linh nguyên như chất lỏng tuần hoàn không hơi thở lưu động. Mênh mông khí tức tản mạn ra, chấn động đến chung quanh cây cối kịch liệt lay động. Tiểu tử, đời sau cần phải nhớ, không có thực lực nhưng đừng có quá phách lối. Trong đó một tên thân mang áo lam thon gầy lão già. Đi đầu đạp đến, treo ở Mộ Phong trên không, tay phải hư không vỗ, cuồn cuộn linh nguyên tự phía trên ngưng tụ, hóa thành 10 trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay, hướng phía Mộ Phong vào đầu rơi xuống. Bởi vì dạng này rất dễ dàng chết, áo lam lão giả thần sắc bình thản, lạnh lùng nhìn xuống hoàn toàn bị linh nguyên bàn tay bao phủ thiếu niên. Lầm bầm đem lời nói tiếp theo nói xong, ầm ầm, linh nguyên bàn tay rơi xuống, đất trống lõm vài thước, hình thành một đạo bàn tay hình dạng, mặt đất ầm ầm rung động, vô hình khí lãng như ngập trời hải khiếu, hướng phía bốn phía lan tràn, trung ương đất trống đống lửa. Nháy mắt dập tắt, chung quanh hơn 10 cây cối càng là nhổ tận gốc, ngã trái ngã phải, kẻ này mới khẩu khí rất lớn, ta còn cho rằng hắn có thể nhiều chống đỡ cái mấy chiêu. Lại không nghĩ rằng, một chiêu đều không tiếp nổi, áo lam lão giả lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng, nghe con mới đẻ không sợ cọp mà, người trẻ tuổi có bốc đồng, nhưng cũng dễ dàng không biết tốt xấu mà chết. Một tên khác lão giả áo bào trắng treo lơ lửng tại cách đó không xa. Thờ ơ lạnh nhạt nói, thật sự là phế vật, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cách đó không xa, Bách Lý Y Uyển bên cạnh cô gái trẻ tuổi chửi nhỏ nói. Áo lam lão giả lắc đầu, thu tay lại dự định rời đi nháy mắt, con ngươi thít chặt thành châm, mí mắt không ngừng nhảy lên. Rầm rầm, đột nhiên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, lấy thế như trẻ che chi thế, đánh phía áo lam lão giả, kinh lãng nộ đào, áo lam lão giả gầm thét lên tiếng, song trưởng trùng điệp, bỗng nhiên oanh ra, vô tận linh nguyên như bài sơn đảo hải tuôn ra. Hình thành ngập trời sóng biển, một nháy mắt, áo lam lão giả trước người, phun trào xuất vô cùng vô tận linh nguyên gợn sóng. Phương viên mấy chục mét đều hóa thành sóng lớn chụp sóng mặt biển. Phanh phanh phanh, kiếm quang vạch phá bầu trời, nháy mắt đụng tại một cỗ linh nguyên gợn sóng bên trên. Khiến áo lam lão giả ngơ ngác thất sắc chính là, kiếm quang lăng lệ mà khủng bố, lại phá vỡ một cỗ linh nguyên gợn sóng, đâm thẳng hướng mi tâm của hắn. Hắn lúc này mới phát hiện, đạo kiếm quang này bản thể chính là từ bốn loại linh hỏa tổ hợp mà thành dài ba thước kiếm. Áo lam lão giả liên tục lui nhanh, hai tay hoành ngăn mà ra, linh nguyên bao trùm tại hai tay bên trên, phảng phất bao trùm lấy kiên cố nhất lân giáp, phốc phốc, kiếm quang qua kinh khủng, nháy mắt phá vỡ linh nguyên gợn sóng, quán xuyên hai tay của hắn, đem hai cánh tay của hắn sóng vai chém xuống dưới. À, áo lam lão giả thảm liệt kêu to. Hai tay quăng ra ngoài, máu tươi huy sái giữa không trung, mà cả người hắn đụng đoạn vài gốc thân cây, chật vật bò người lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước, chỉ thấy, bàn tay hình dạng cái hố bên trong, Mộ Phong như một cây tiêu thương ngạo nghễ mà đứng. Thời khắc này Mộ Phong, toàn thân quanh quẩn lấy bốn loại nhan sắc hỏa diễm, từng sợi tóc đứng lên, lưu chuyển bất hủ thần huy, thật không có ý tứ. Ta có phách lối thực lực, ngược lại là ngươi, bất quá mệnh hài nhất trọng mà thôi. Có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Mộ Phong nhàn nhạt lườm áo lam lão giả một chút, tay phải kiếm chỉ cách không một điểm, từ sắc lửa kiếm hoành không mà đi, nháy mắt động Mặc Lam Bào lão giả mi tâm. Cái gì, ngươi cũng là mệnh hải võ giả? Không đúng, ngươi là mệnh luân cửu trọng, nhưng sao sẽ mạnh như vậy? Nguyên bản thần sắc bình thản áo bào đen lão giả, ngơ ngác thất sắc, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mộ Phong, là các ngươi quá yếu. Mộ Phong chân phải giẫm một cái, mặt đất ầm vang băng liệt, mà hắn phóng lên tận trời, toàn thân lưu chuyển hừng hực diễm quang, trong màn đêm đen kịt là như vậy chói mắt. Thiên thạch hồng lưu, áo bào đen lão giả ánh mắt âm trầm, tay phải hoành không đánh ra, linh nguyên mãnh liệt mà ra, trong cơ thể thổ hệ huyết mạch càng là tản mát ra thần bí quang huy. Rầm rầm rầm, chỉ thấy phía dưới động đất nứt, vô số dòng bùn tự sâu trong lòng đất phóng lên tận trời, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ quét ngang hướng Mộ Phong. Ngưng, Mộ Phong bước chân liền đạp, phía sau bốn cánh triển khai, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, đợi cho tới gần vô tận đất đá trôi, trong cơ thể hắn băng hệ huyết thống tràn ra vô tận băng xương, nháy mắt đem vô tận dòng bùn đông kết giữa không trung. Tạch tạch tạch, Mộ Phong cả người đụng vào, đông kết đất đá trôi vỡ thành vô số vụn băng. Cái gì? Áo bào đen lão giả tâm thần hoảng hốt, toàn lực của hắn thế công tại người này trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Chết, Mộ Phong xông cướp mà đến, một quyền hung hăng đánh phía áo bào đen lão giả mặt. Áo bào đen lão giả cuống quýt chống đỡ, hai tay cản tại mặt trước, xoạt xoạt, Mộ Phong quyền thế quá kinh khủng, áo bào đen lão giả hai tay trực tiếp uốn cong xoay khúc. Sau đó thế như trẻ che đánh vào áo bào đen lão giả mặt. Phốc phốc, trong chớp mắt, áo bào đen đầu của ông lão bạo thành vô số bọt máu. Khi áo bào đen lão giả cái kia thi thể không đầu, tự giữa không trung rơi xuống mà sau đó, Mộ Phong quanh thân lúc này mới nhấc lên từng vòng khí vòng. Ở giữa không trung hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Nhìn từ xa quá khứ, liền tựa như giữa không trung xương lên đồng dạng, tạo thành dị tượng như thế. Có thể thấy được Mộ Phong uy lực của một quyền này, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Phù phù, khi áo bào đen lão giả thi thể không đầu, đập ầm ầm rơi ở trên mặt đất thời điểm, Bách Lý Y Uyển bên người cô gái trẻ tuổi cùng phía trước cây bên trên ba tên nam nữ trẻ tuổi. Lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ, hai đại mệnh hải cường giả, cùng nhau mà đến, lại liền chết như vậy. Hắn liền mệnh hải cũng không nhập, như thế nào cường đại đến loại trình độ này đâu, cô gái trẻ tuổi khó có thể tin nói. Nàng không khỏi mắt nhìn bên người Bách Lý Y Uyển, phát hiện cái sau bình tĩnh như nước, không sợ hãi chút nào. Cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên nhớ tới Bách Lý Y Uyển mới lời đã nói ra. Nàng đúng là không biết Mộ Phong cường đại, còn chào phúng người ta, thật sự là buồn cười. Kim lão, Trần lão liền chết như vậy, không có khả năng. Cây bên trên, đứng một nam một nữ, sắc mặt trắng bệch, dọa đến toàn thân run rẩy. Ầm, nơi xa giữa không trung, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng hơi mập nam tử trung niên chạm nhau một trường, riêng phần mình lui ra phía sau hơn 10 bước, mới ổn định thân hình. Nghĩ đến Kim, Trần hai lão bên kia chiến đấu đã kết thúc, hơi mập nam tử trung niên lườm Bách Lý Kỳ Nguyên một chút, tiếp tục nói, chờ bọn hắn hai lão giết thiếu niên kia, cùng ta liên thủ, ngươi sẽ không còn là đối thủ. Nói, hơi mập nam tử trung niên nhìn về phía Mộ Phong bên kia chiến trường. Làm hắn trông thấy gánh vác bốn cánh Mộ Phong, treo ở không trung nháy mắt, lông mày không khỏi nhíu lên, trong lòng dâng lên bất tường dự cảm. Hắn ánh mắt rời xuống, nhìn thấy áo lam lão giả cùng áo bào đen lão giả thi thể về sau, sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới. Cách chương.